Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhanh lên, bên ngoài cửa phòng, một cái nam tử tuổi chừng 30. Dáng người không cao, lại cực kỳ cường tráng. Liên tục phất tay, ý bảo tốc độ binh sĩ xuống xe nhanh chút. Bên trong một cái cũng không thể buông tha. Lý đoàn trưởng đã thông báo. Đối phương phản kháng, giết không tha, âm thanh nam tử cường tráng lạnh lùng nói. Trong tay tất cả binh sĩ đều có một khẩu súng, bên hông cắm đoản đao, dầu cũng có lưỡi đao, trang bị cực kỳ tốt, giống như trang phục quân nhân bình thường. Ở trên đó có mấy cái túi, đều là trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, có thể nhẹ nhàng mang theo rất nhiều công cụ hữu dụng. Tổ thứ nhất, dò đường, nam tử cường tráng phân phó. Năm nam tử có thân thủ nhanh nhẹn, liếc nhau một cái, chậm rãi đi thẳng về phía trước, dán tại vách tường, hướng cửa phòng rời đi. Họng súng trong tay thủy chung nhắm ngay cửa phòng, sắc mặt ngưng trọng. Đúng lúc này bên trong hoàn toàn yên tĩnh theo tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Diệp Thần chậm rãi từ bên trong đi ra, bọn người Bạch Long theo sát phía sau. Lập tức liền nhìn thấy ngoài cửa cách đó không xa, ngừng lại một chiếc xe buýt, phía sau thùng rác, tiểu thụ, có một ít súng ngắm về tại đây. Họng súng tối om cho người ta một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Tại cửa lớn, đứng tại năm người, dán tại trên vách tường, nắm chặt súng ngắn, thần sắc có vẻ khẩn trương, đều vứt bỏ vũ khí cho ta, ngồi xổm xuống, đằng sau xe tải lớn. Một cái nam tử cường tráng nhô đầu ra, quát lớn, Diệp Thần thần sắc đạm mạc, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Lý đoàn trưởng là ai? Hắn ở nơi nào, ngươi còn không có tư cách hỏi. Cường tráng nam tử lạnh lùng cười cười, đoàn trưởng là người ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm sao? Trên thực tế, hắn thân là một cái đội trưởng, cũng không thể tiết lộ tư liệu thượng cấp. Không có tư cách, Diệp Thần cúi đầu trầm ngâm thoáng một phát, làm như ý tứ nhấm nuốt mấy chữ này. Một lát sau, mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn nam tử cường tráng, đôi mắt có chút nheo lại. Bành, cách đó gần hai trượng có người cầm súng. Thời khắc này, đầu lâu nam tử đó đột nhiên nổ tung ra. Như thiên nữ tán hoa, huyết dịch hướng bốn phía phun ra, thi thể thẳng tắp té xuống. Đến cả chết mà không biết mình chết làm sao. Nếu là có người cẩn thận nhìn, sẽ chứng kiến tại địa phương Diệp Thần vừa đứng, có chút di động 1 cm, đây hết thảy đều là trong chớp mắt phát sinh. Diệp Thần ra tay tốc độ vượt ra khỏi con mắt của những người này. Thần kinh tốc độ phản ứng không theo kịp, bởi vậy, hắn ra tay như thế nào đều không thấy rõ. Không tốt, bọn người còn lại nhao nhao kinh hãi. Tuy không biết Diệp Thần như thế nào đánh chết người này, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nguyên một đám đã giơ súng lên, nhắm ngay cái trán Diệp Thần. Hỗn đản, cũng dám phản kháng, xạ kích, cường tráng nam tử giận dữ nói. Tất cả mọi người đã sớm chờ đợi những lời này rồi. Nhao nhao bóp lấy cò súng, siêu, siêu siêu, siêu siêu u, vô số viên đạn từ không trung xạ kích tới. Một sát này, thời gian trong mắt Diệp Thần giống như chậm lại, thế cho nên những quỹ đạo của viên đạn đều rõ ràng có thể thấy được. Hắn đưa tay chộp tới, trong mắt những binh lính, chỉ nhìn thấy cánh tay Diệp Thần đột nhiên hóa thành trăm ngàn tàn ảnh. Không nhận ra rõ, liền không, không không một giây thời gian cũng chưa tới, những tàn ảnh này liền biến mất không thấy gì nữa. Thoáng như ảo giác, sau đó, bọn hắn liền trông thấy bàn tay Diệp Thần hợp lại với nhau. Diệp Thần lạnh lùng nhìn bọn hắn, chậm rãi mở ra bàn tay. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy tại trên tay Diệp Thần, chồng chất lấy một đống viên đạn, từ bàn tay khẽ nghiêng. Một đống đạn đã rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm bang bang, như cái búa gõ tại trong lòng mọi người. Lúc đạt đến tân nhân loại cấp 10. Liền đã có năng lực né qua viên đạn, giống như súng ngắn xạ tốc mỗi giây là 300-400 m, súng trường đạt đến 700-800 m/s, dùng thần kinh tốc độ phản ứng tân nhân loại cấp 10. Đủ để kịp phản ứng, huống chi Diệp Thần đạt đến 30 cấp. Hiện tại, có tư cách sao? Diệp Thần lạnh lùng nhìn nam tử cường tráng. Ngươi, nam tử cường tráng trong lòng run lên. Tuy bốn phía có hơn 10 người binh sĩ ủng hộ, thế nhưng mà tại trong đôi mắt Diệp Thần, lại cảm giác như thân ở hầm băng. Không có một tia cảm giác an toàn. Nơi này là quân doanh. Ngươi không nên sằng bậy. Nam tử cường tráng run rẩy mà nói. Hắn nói xong điều này có chút tái nhợt. Tuy nhiên đây là một tòa quân doanh. Bên trong binh sĩ hơn 1.000. Thậm chí còn có đại nhân vật doanh trưởng tọa chấn. Thế nhưng mà lực lượng Diệp Thần bày ra quá mức kinh thế hãi tục. Chỉ có trong phim ảnh mới xuất hiện. Vậy mà lại để cho hắn tận mắt thấy. Lý đoàn trưởng là ai? Hắn ở đâu? Diệp Thần lạnh như băng nói. Thân thể nam tử cường tráng run nhẹ nhẹ. Nói, tại quân doanh số 68. Gọi là Lý Quân Huy. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát. Cảm giác không có nói sai. Mới phóng ra bước chân. Dẫn đầu đi đến, bốn phía binh sĩ dán tại trên vách tường hoảng sợ nhìn xem. Thấy hắn phải ly khai, cũng không dám tiến lên cản đường. Hận cái vách tường này không phải là đậu hủ làm thành. Giao thân xác nhét vào, rời xa cái nhân vật nguy hiểm như vậy, tuyệt đối là trấn nhiếp. Hơn 10 người quân nhân, cầm trong tay súng ngắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn người Diệp Thần đi ra ngoài. Động cũng không dám động. Tích, đột nhiên, một chiếc xe buýt từ nơi không xa điều khiển đến. Cách xa nhau 50 mét, binh sĩ trên xe liền bắt đầu xạ kích, ánh lửa họng súng lóe lên, viên đạn bắn ra, bay thẳng hướng huyệt thái dương Diệp Thần. Diệp Thần xem cũng không xem, đưa tay một chảo, liền đem viên đạn nắm lại, sau đó ngón giữa bắn ra, viên đạn siêu, một tiếng, liền phản bắn lại, trúng vào ngực của tên lính kia, đưa hắn đánh bại. Việc kỹ như này, làm cho người xung quanh càng thêm kinh thuật. Tại xe tải lớn, một người trung niên nam tử trông thấy một màn này, chấn động, vội vàng hét lớn, nhanh lên đỗ xe, lái xe ngây ngốc một chút, không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ thấy mục tiêu vẫy vẫy tay mà thôi, bất quá nghe được đội trưởng nói, vẫn là vội vàng dẫm chân phanh lại, má, camera như thế nào như vậy, nhân vật nguy hiểm như vậy cũng cho ta biết đến, chấm, trên xe tải. Trung niên nam tử đầy mặt phẫn nộ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một sĩ binh nhỏ giọng nói. Trung niên nam tử giận dữ hét. Có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn xông tới chịu chết? Người binh lính kia tức cười. Doanh 68 ở đâu? Diệp Thần từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn xe tải lớn kia. Dừng ở nam tử cường tráng nói. Tại phương Bắc đi thẳng. Cường tráng nam tử sắc mặt tái nhợt nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, mượn xe dùng một lát, đi về hướng xe tải lớn. Ô ô, lúc này, đột nhiên xa xa chạy đến một chiếc BMW. Xem biển xe, cũng là một cỗ xe quân doanh. Chiếc xe này chạy đến ven đường, cửa xe mở ra, một nam tử quần áo màu đen, từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía này. Lúc chứng kiến Diệp Thần, khóe miệng buộn lên một đường cong. Cường tráng nam tử trông thấy cái này hắc y nam tử. Đôi mắt sáng ngời, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ được cứu rồi. Liên doanh trưởng đều đã tới. Nhìn tiểu tử này còn hung hăng càn quấy. Giết chết ngươi, trong nội tâm nghĩ như vậy. Hắn vội vàng đi tới. Cúi đầu khom lưng nói. Thuộc hạ tham kiến doanh trưởng đại nhân. Không có từ xa tiếp đón. Hắc y nam tử phất phất tay. Đã cắt đứt lời hắn nói, nhìn thoáng qua bốn phía trạng thái chiến đấu, tùy ý nói, đã xảy ra chuyện gì? Cường tráng nam tử vội vàng nói, hồi bẩm doanh trưởng đại nhân, năm người này tự tiện xông vào quân doanh, là lý đoàn trưởng muốn bắt bọn họ, bọn hắn cãi lại, còn giết người, nếu theo đúng những lời này, như vậy quân quy xử trí tuyệt đối là tử hình, nha, cường tráng nam tử chờ giây lát. Lại không thấy phản ứng gì, không khỏi kinh ngạc, nói, doanh trưởng đại nhân, bọn hắn xúc phạm quân quy sâu như vậy, phải xử tử a. Hắc y nam tử lắc đầu, nói, bị hắn giết đều là người có tội, nói xong, đi tới trước mặt Diệp Thần, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ ta sao? Cách chương.